Không sợ hoàng thượng tìm được Khương Lan sao? Nhạc phụ yên tâm, phụ hoàng đã đồng ý với bổn vương rồi, sẽ không lại ngăn cản chuyện của chúng ta nữa. Khương Lan đâu rồi? Triệu Đường khó xử chỉ về phía hậu viện. Bây giờ con bé có chút không thoải mái. Cách Trương.